U Lam Ma Đế, chương 280, Thi Quỷ Đạo, góc truyện audio.com, Điện Hạ sắp xuất thế. Điện Hạ, mấy cái lớn xác thối đều là phấn chấn, đến mức trên mặt bổ nhào trực rơi thịt nhão, nhìn thấy người trực đụng buồn nôn. Thạch Hạo cũng là nghiêm nghị, chẳng lẽ đã trải qua quá muộn sao? Ầm ầm, đúng lúc này, chỉ thấy tế đàn càng là từ trung gian vỡ ra, hiện ra một chương tinh xảo vô cùng lợi, trên giường thì là nằm một người mặc màu vàng cẩm bào nam tử. Đây chính là kia cái gì thái tử, kỳ quái, hắn phảng phất chỉ là ngủ say, trên người đồng thời không có cái gì ăn mòn chỗ. Xèo, người này bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉ thấy hai mắt càng là đen kịch một màu, không có con ngươi, không có lòng trắng mắt, chỉ có một mảnh tối tăm, thâm thúy vô cùng. Bái kiến điện hạ, lập tức bảy tên lớn xác thối lập tức quỳ đầy đất, dù là khuôn mặt đã trải qua rách tung tóe, như cũ đó có thể thấy được vô cùng đến vẻ cuồng nhiệt. Cái kia thái tử bỗng nhiên ưỡn một cái thân, cũng không cần cánh tay dùng lực cứ như vậy đột ngột ngồi thẳng lên. Hắn hướng về Thạch Hạo nhìn, như thế nào người này còn sống? Chúng ta phục vụ bất lợi, mời điện hạ xử phạt. Bảy đại xác thối đều là lớn tiếng kêu lên, cái kia thái tử hừ một tiếng, nói. Bản vương vừa mới thức tỉnh, không muốn đại khai sát giới, liền tha các ngươi lần này. Tạ điện hạ, cái kia bảy đại xác thối vừa lớn tiếng nói. Thạch Hạo lắc đầu, ngươi là người phương nào? Lớn mật, lại dám như thế nói chuyện với thái tử, còn không quỳ xuống xin chết. Bảy đại xác thối lập tức lớn tiếng kêu lên, lộ ra vô cùng phẫn nộ. Cái kia thái tử lại là khoát tay áo, ra hiệu mọi người an tâm chớ vội, hắn thì là đứng lên, dáng người rất cao, rất có vương giả chi tướng, hắn mỉm cười. Bản vương ngủ say như thế lâu, cũng xác thực muốn trò chuyện. Bản vương, chính là Cổ Lang Quốc thái tử, Mạc Độ. Thạch Hạo cười nhạt một tiếng, Cổ Lang Quốc đều vong, người như thế nào không cùng theo đi. Cái này nhóm người vừa nhìn liền tà môn đến lợi hại, còn cầm người sống tế hiến, cái này hoàn toàn không hợp quan niệm của hắn, cho nên Thạch Hạo oán hận lên cũng là không chút khách khí. Hỗn đàn, bảy đại xác thối lại khiển trách quát mắng, Mạc Độ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Người biết cái gì, năm đó ta Cổ Lang Quốc mặc dù xưng bá một phương, lại giới hạn tại khối đại lục này, cho nên, bản vương đau khổ tìm kiếm đường ra, rốt cục ôm ấp ở vô thượng đại đạo. Ha ha, Thạch Hạo cười to, cái này cái gọi là đại đạo chính là đem các ngươi biến thành cương thi sao? Vô chi, Mạc Độ xùy một tiếng, người mới là trên đời yếu nhất hình thái, bản vương đã trải qua chuyển sinh làm thi quỷ, chẳng những có thể lấy cùng trước kia tầm thường bình thường tu luyện, thậm chí không có thọ nguyên hạn chế. Hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngươi cũng đã biết không có thọ nguyên hạn chế ý vị như thế nào sao? Vô luận muốn dùng rơi bao nhiêu năm, bản vương cuối cùng có thể tu thành thế gian đệ nhất. Tung hoành thiên hạ chi phối thế giới. Thạch Hạo cũng không tin tưởng, giữa thiên địa có một loại nhìn không thấy sờ không được quy luật duy trì thế gian cân bằng. Giống như hắn, hai lần nghịch thiên hành sự, liền bị hạ xuống lôi phạt kém chút đem hắn chém. Mà tội ác tài trời người trời xanh cũng sẽ hạ xuống lôi phạt đem người xóa đi. Cái này cái gọi là thi quỷ vừa nhìn liền tà cực kỳ, trời cao sẽ để cho ngươi trường sinh. Góc truyện audio.com, vĩnh viễn không chết, cực mơ mộng hão huyền. Thạch Hạo lắc đầu, năm đó Cổ Lang Quốc diệt quốc đại khái cũng là ngươi ôm cái này cái gì thi quỷ chi đạo a. Hừ, Mạc Độ cười lạnh, kia là cái gọi là vệ đạo nhân sĩ ghen ghét e ngại nhìn thấy bản vương quân lâm thiên hạ một ngày, cho nên mới sẽ liên hợp tiểu sát. Nhưng lại không biết bản vương sớm có đoán trước bố trí tất cả những thứ này. Hiện tại, bản vương thành công hấp thu tổ địa âm khí, hoàn thành thi quỷ chi thân chuyển hóa. Bây giờ bản vương, bất tử bất diệt, Thạch Hạo hoàn toàn không tin thế gian nào có bất tử bất diệt tồn tại, chính là mạnh như nguyên thừa diệt cũng tại tiếp xúc một tấm bia đá sau biến thành cho bụi. Đây chính là trúc thiên tê cường giả. So sánh dưới, cái này Mạc Độ nhiều lắm là quan tự tại cũng dám nói mình bất tử bất diệt. Thật sự là ngựa không biết mặt dài, da mặt dày đến cực hạn. Nhìn thấy Thạch Hạo cái kia vẻ khinh thường, Mạc Độ không khỏi sinh nộ, ghê tởm nhất chính là cái gì Thạch Hạo thế mà đã trải qua coi nhẹ phản bác chính mình. Đây là cỡ nào đến miệt thị, đáng chết, Mạc Độ phất phất tay cho bản vương đem hắn cầm xuống, bản vương muốn uống máu tươi của hắn, ăn cốt nhục của hắn. Tuân mệnh, bảy đại xác thối hướng về Thạch Hạo vây quanh mà đi. Thạch Hạo không sợ, hắn cũng không phải không có chiến đấu cái này bảy người. Khách khách khách, tiếng cười quyến rũ vang lên, làm càn truyền vang, Mạc Độ ngươi nơi này quỷ môn đạo thật đúng là không ít, để tỉ tỉ tìm một trận mới đi ra tới. Một đạo thướt tha yêu dã thân ảnh theo cái nào đó trong thông đạo đi ra, thân hình như thủy xà lắc lư, để cho người máu mũi phun mạnh. Đáng tiếc là, nơi này hoặc là đã là thi quỷ chi thân, thoát ly nhân loại phạm trù, đoán chừng muốn bị hấp dẫn đó cũng là nữ thi quỷ, mà Thạch Hạo ý chí của hắn kiên định như sắt càng sẽ không chịu ảnh hưởng tới.